Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Chương 55 giúp đỡ ba. Ba ba tiêu, tiểu thư Tuyết hoang hô một tiếng, chân nhỏ đạp đạp theo từ trong lòng Lâm Tử Hàn trượt xuống, vui vẻ chui vào ghế sau ngồi. Này, Lâm Tử Hàn muốn tóm lấy con bé thì cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau cô bé cùng lên xe. Liếc mắt nhìn chỗ ngồi của Tiêu Ký Phàm, cô bối rối nói, ngày hôm nay thực sự cảm ơn anh. Tay nhỏ bé của tiểu thư Tuyết với lên cánh tay của Tiêu Ký Phàm, lắc lắc nói, ba ba tiêu mau lái xe đi. Mau lên. Không được vô lễ. Mau gọi chú Tiêu. Lâm Tử Hàn một tay ôm con gái ngồi trên đùi, quở trách. Tiểu thư Tuyết không có lý do gì mà bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụp xuống, ô hát một tiếng sau đó không nói thêm câu nào. Tiêu Ký Phàm cưng chiều mà cuốn sợi tóc mềm mại của cô bé, khởi động xe. Phiền anh tiễn tôi đến đầu thôn Ninh Thủy. Lâm Tử Hàn nói, thẹn thùng cười, xấu hổ quá, hơi xa một chút. Vì sao lại ở chỗ xa như vậy? Tiêu Ký Phàm liếc nhìn qua cô tùy ý hỏi. Ở đây đã 3 năm, cũng đã quen, thực ra điều quan trọng nhất là không cần trả tiền thuê nhà, hơn nữa sáng sớm còn có thể ngồi nhờ xe, cho nên xa một chút cũng không có liên quan. Mẹ, xe của dì Văn Khiết không đẹp như xe của ba ba tiêu. Tiểu thư Tuyết ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Lâm Tử Hàn chán nản, nâng tay lên, tiểu thư Tuyết liền chui vào trong lòng cô, nghĩ mà sợ liền mở miệng, mẹ, mẹ không nên đánh con. Mẹ thấy con chính là cố ý đòi đánh. Lâm Tử Hàn trừng mắt với con bé rốt cuộc có nghe lời cô răn dạy hay không, chưa đến 2 phút, cư nhiên lại gọi ba ba tiêu. Bên trong xe bắt đầu rơi vào im lặng, tiểu thư Tuyết không muốn ai dạy bảo, nên ngoan ngoãn ghé vào bên cửa sổ nhìn cảnh đêm. Sau một hồi im lặng, Lâm Tử Hàn mới chuyển hướng Tiêu Ký Phàm, lo lắng nói, tổng tài, anh về trễ như vậy giám đốc Dũng liệu có không vui hay không? Khóe môi Tiêu Ký Phàm khẽ nhếch, không tỏ rõ ý kiến mà cười nhạt, cô ấy đã không vui rồi. Kia! Vậy mà anh còn dám đưa cô về nhà, cô chỉ nên lo chăm sóc bản thân cho tốt là được. Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn cô. Cuối cùng cũng tới thôn Ninh Thủy, Lâm Tử Hàn giống như thường ngày người khác đưa cô về nhà xuống xe ở đầu thôn. Thời điểm xe dừng lại, tiểu thư Tuyết an tĩnh hơn 20 phút bắt đầu làm ầm ĩ, sau khi gọi lớn tiếng ba ba Đỗ, liền nhanh như chớp mà lẻn đến trước mặt Đỗ Vân Phi. Đỗ Vân Phi cúi người ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô bé, liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm trong Mercedes, có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn kinh ngạc mà dương miệng nói, đã trễ thế này, anh tại sao lại ở đây? Đỗ Vân Phi hết cầm chỉ chiếc xe đang chạy rất nhanh kia nói, anh ta là ai? Anh ta là ông chủ của công ty em, bởi vì thấy em không bắt được xe, mới có lòng tốt đưa em về. Lâm Tử Hàn giống trẻ con làm sai chuyện, bắt đầu giải thích một chữ cũng không dám nói sai, cô luôn luôn đặc biệt sợ cơn tức của Đỗ Vân Phi. Tử Hàn, gần đây duyên với phái khác của em cũng không tồi đâu. Giọng nói Đỗ Vân Phi chua xót mà mỉa mai, kéo chiếc áo tây trang trên người tiểu thư Tuyết ra vứt lên người Lâm Tử Hàn, cởi áo khoác trên người mình khoác thay vào cho cô bé. Lâm Tử Hàn nhanh tay lẹ mắt đón được chiếc áo tây trang anh vứt tới, một lần nữa nhắc lại, anh ta là tổng tài của công ty em, đã có hôn thê, thật không phải là như anh nghĩ đâu. Tổng tài. Trên thế giới này thế nào cũng có tổng tài có tâm địa đen tối, coi như là công ty ngày mai phải đóng cửa, cũng không đến mức để công nhân tăng ca đến 12 giờ đâu.